Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, 78 đi ra ngoài. Sự tình giải quyết tốt đẹp, gia mộ cùng con của hắn an toàn về đến nhà. Hơn nữa kiến thức một phen Ruri cường hóa thuật sau, biểu thị hoàn toàn không hiểu, có thể xem hiểu mới là lạ, lại chưa từng học qua ma pháp học cơ sở. Cường hóa thuật là rất thành thục. Không, phải nói là rất thâm ảo ma pháp. Ruri cũng chỉ có thể hoàn toàn máy móc thức thi triển. Nhượng hắn cho gia mộ nói nguyên lý hắn cũng nói không ra cái cho nên nhiên. Sở lấy cuối cùng hắn đẩy tới chính mình huyết kế giới hạn trên người. Thật đúng là vạn năng huyết kế giới hạn A. Suzumiya Nobi than thở nói. Không có cách nào nhìn một chút Ruri dùng hắn huyết kế giới hạn đương qua bao nhiêu lần mượn cớ đi. Thời không tay là huyết kế giới hạn. Huyết khí lực là huyết kế giới hạn. Cường hóa thuật là huyết kế giới hạn. Kia loại hóa thân xe đầu năng lực cũng là huyết kế giới hạn. Hả? Người thế nào đoán được? Ta, đoán cái giám A. Có như vậy vạn năng huyết kế giới hạn cũng cho ta tới một phần có được hay không? Ruri rất kiên quyết cự tuyệt ra mộ đồng học ngủ lại đề nghị. Ta chọn giường. Không phải mình giường ngủ không đến, nhưng là, cái kia, gia mộ do dự nói, liên quan tới Ruri các hạ kia loại cường hóa thuật, nha, cái này a, đây là huyết kế giới hạn một loại, ngươi học không, không tin ngươi xem, nếu là dạy hắn cường hóa thuật, vậy còn muốn bắt đầu lại từ đầu dạy dỗ ma pháp học cơ sở, kia không biết rõ phải nhiều lâu, không phải Ruri giấu giếm. Mà là thật không có kiên nhẫn. Gia mộ không có thể từ Ruri cường hóa thuật trên nghiên cứu ra được thứ gì. Mặc dù một bộ rất không cam lòng bộ dáng, nhưng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Sau đó Suzumiya Nobi đưa ra giúp con mình Suzumiya phết chế tạo một thanh vũ khí yêu cầu. Gia mộ cũng rất sung sướng đáp ứng. Ruri tiên sinh, qua một đoạn thời gian ta trở về viếng thăm ngài. Trước khi chia tay sau, gia mộ đồng học còn quyến luyến không muốn nói, bởi vì hắn đối với Ruri cường hóa thuật như cũ ôm ý nghĩ. Vũ khí mới ta chế tạo tốt sau đó tự thân thông ra gặp nhau từ đưa tới. Gia mộ nói, vậy thì phiền toái. Suzumiya Nobi lễ phép nói cảm ơn. Ruri một đầu hắc tuyến, người này căn bản là nghĩ đến lúc đó sau tiếp tục tìm ta thảo luận cường hóa thuật chứ. Ý đồ quá rõ ràng a này. Nếu không mình đến lúc đó sau đi ra ngoài du lịch. Good, đây thật là một hoàn mỹ chủ ý. Bái bai tương đương, Ruri các hạ. Ta rất nhanh thì trở về tới thăm ngươi. Ha ha ha, được, không thành vấn đề. Ngươi có bản lãnh sẽ tới. Có thể tìm được ta coi như ta thua. Sau khi trở về, Ruri bắt đầu cho chính mình cự kiếm trên cường hóa. Khó có được không có tu luyện. Ruri một người ở trong phòng. Trước người trôi lơ lửng lấy so với hắn ngồi lấy cao hơn cự kiếm. Nhạt nhạt trắng sắc ma lực nhẹ nhàng nhờ lấy cự kiếm. Chậm rãi từ đáy bộ tướng nó bọc. Một mực kéo dài. Một mực thấm nhuần. Cho đến gần nửa giờ sau. Hô. Thật dài hô ra một ngụm chọc khí. Ruri trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ uể oải. Bất quá. Rốt cuộc thành công a. Đúng. Ma lực tiêu tan. Cự kiếm nặng nề ngừng trên đất trên. Sàn nhà chịu đựng chú trọng nặng một kích. Phát ra nặng nề nhưng là rắn chắc thanh âm. Nhìn kỹ nói. Là có thể phát hiện cửa hàng địa mộc bản cũ mới không đồng nhất. Có không ít đều là mới. Nhan sắc trên cùng cũ hoàn toàn bất đồng. Đây là bởi vì Ruri mỗi ngày đều sẽ hơi chút hoa trên một chút thời gian luyện tập cường hóa thuật. Cần thiết tài liệu Ruri càng là trực tiếp tùy chỗ lấy tài liệu. Nói thí dụ như trên đất tấm ván. Nói thí dụ như phòng trên mảnh ngói. Bởi vì này lưỡng dạng đều không phải là cái gì đặc biệt vững chắc vật. Cho nên thường thường có Ruri thử nhiều lần cường hóa sau đó đưa đến hư hại sự tình. Với không phải ít tấm ván đều là đổi qua. Lần thứ 5 cường hóa. Thành công. Nửa giờ. Liên tục 5 lần cường hóa. Một lần thành công. Một cái cộng 5 cự kiếm ra lò. Mà ở nó thân dưới, là rất nhiều cộng 2 cộng 3 cộng 4 tấm ván. Những kia, chính là bọn họ tích lũy. mới có cộng 5 cự kiếm thành công. 5 lần cường hóa đã rất nhuần nhuyễn, nhưng là 6 lần cường hóa còn chưa thành công qua. Phải tiếp tục sao? Coi như thất bại, lấy cái thanh này cự kiếm chất liệu, cũng sẽ không có tổn thương gì. Bất quá hôm nay đánh một trận đã rất mệt mỏi. Đem Kagemai cũng cường hóa thoáng cái liền nghỉ ngơi đi. Cùng cường hóa lần thứ 6 so với. Ruri vẫn cảm thấy hôm nay liền lại cường hóa một lần cộng 5 được. Dù sao càng đi về phía sau cường hóa lại càng mệt mỏi. Giống bây giờ, cường hóa một lần, Ruri cơ bản trên giây tốc độ hoàn thành. Cường hóa 2 lần cũng chỉ cần 3 giây. Cường hóa 3 lần liền cần dài đến nửa phút. Cường hóa 4 lần cần khoảng 4 phút. Cường hóa 5 lần cần 1 khắc đồng hồ trở lên. Cường hóa 6 lần tốt chưa thành công qua. Lấy ra đoạn kiếm Kagemai. Tại đèn quang dưới, quá miễn cưỡng có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt bóng dáng đầu xạ trên sàn nhà trên. Kim sắc chuôi kiếm bị nhẹ nhàng buông ra. Ma lực khống chế lấy nó lơ lửng. Cường hóa. Bắt đầu. Ngày thứ 2, Ruri ăn mặc tuổi rất trẻ ra ngoài. Một thân quần áo thể thao. Cổ tay trái trên còn mang theo một cái bảo vệ cổ tay. Dần dần dài quá đầu vai phát bị bó buộc ở phía sau. Thua chỉnh tề. Một bộ cỡ lớn mắt kính gọng đen gác ở sống mũi trên. Ngoặc kép chấm chấm. Sự tình chính là như vậy. Ta muốn đi một chuyến. Qua hai thiên trở lại. Suzumiya Nobi một đầu hắc tuyến. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi là muốn tránh hai thiên sao? Rõ ràng ngươi mỗi tháng đi ra ngoài đi dạo thời gian còn có 2 tuần lễ được không? Suzumiya Nobi đối với Ruri hành động ngược lại biết rất rõ. Bởi vì Ruri mỗi tháng cũng sẽ lấy ra một ngày đi ra ngoài đi bộ. Nói cái gì dò xét tình báo? Một dạng ngay tại mỗi một nguyệt cuối. Nhưng là bây giờ cách Usuki cuối còn có 2 tuần lễ. Rất hiển nhiên không phù hợp Ruri bình thường thói quen. Ai nói ta nhất định sẽ tại thời gian quy định đi ra ngoài? Ruri hiển nhiên là không thừa nhận. À, cứ như vậy, cái này hai thiên ta liền không tới. Bye bye, cùng Suzumiya Nobi nói một tiếng. Ruri liền rời đi. Ban đầu cùng người khác nói qua có chuyện gì tìm hắn có thể treo trên hắn từng cường hóa phi tiêu. Một điểm này Ruri nhưng là nhớ. Ít nhất mỗi tháng đều mau chân đến xem. Không thể hoàn toàn đem mình nói qua nói quên mất mới được. Cho ta tiếp tục treo trên thu thập tài liệu quý giá nhiệm vụ. Không thiếu tiền Ruri như vậy nói. Sau đó đem vừa vặn giao phó rõ ràng tài liệu phong ấn đến quyển trục trong. Mỗi tháng đến, trừ nhìn một chút có người hay không tìm hắn ở ngoài. Hắn sẽ còn treo trên một ít thu mua nhiệm vụ. Chủ yếu là tiền trong tay hắn cũng không biết rõ phải dùng làm sao. Không bằng thu nhiều mua một ít tài liệu. Đem tới chế tạo thần trang thời điểm chung quy lại dùng đến sao cũng không nên chờ đến chính mình. Cường hóa thuật cũng có thể cường hóa đến cộng 10 mới sốt ruột vội vàng hoảng muốn tới thu tài liệu. Vậy quá đuổi, bởi vì thời gian có hạn quan hệ. Ruri khoảng thời gian này trừ cường hóa thuật ở ngoài. Không có đi học tập còn lại ví dụ như luyện kim một loại kiến thức. Cũng không thể tự giữ mình luyện chế một ít gì đó. Không phải nói cũng sẽ không nhờ cậy người khác tới giúp đỡ chế tạo một thanh vũ khí. Oành một câu thi thể trực tiếp quăng Ruri bên cạnh mặt bàn trên. Một cái âm trầm thanh âm vang lên. Đổi tiền thưởng, nghiêng đầu, Ruri nhìn thấy một thân quen thuộc áo khoác. Màu lót đen, mây đỏ, ta nói Kakuzu. Người có thể hay không nhanh lên một chút. Ta có thể không có chút nào ưa thích cái này tràn đầy hơi tiền vị địa phương. Một cái khác vác, lấy liêm đao nam tử tùy tiện đi tới nói. Hắn thân xuyên, cũng là màu lót đen mây đỏ báo. Tựa hồ cảm nhận được Ruri ánh mắt. Người kia xoay đầu lại. Phản bội ninja hộ ngạch. Nhẫn, nâu đen mắt trắng. Cổ tay trên vá lại tuyến. Ruri không có động tác. Chấn định ngồi tại chỗ nhìn xem người tới. Nhìn kỹ sau một hồi. Âm trầm thanh âm truyền tới. Người quen a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.